Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 257, Daisy tu hành. Daisy ăn miệng đầy đầy mỡ, liên tục dựng thẳng ngón cái biểu thị tán thán. Thiên Lôi ăn cũng không ít, dài 10 mét cái bàn. Hai người ăn nửa cái bàn. Nhắc tới cái ăn, Thiên Lôi có chút đắc ý. Côn Lôn không cần làm ngoại giới này chồng nuôi chồng công tác. Đây là thần linh ban cho lương thực của chúng ta. Daisy đối với lần này bán tín bán nghi. Thần linh có tốt bụng như vậy. Biết ta đói rồi, nhanh lên cho ta nướng thịt dê ăn. Nàng không tin có thái độ phục vụ tốt như vậy thần linh. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Thiên Lôi dẫn nàng đi bếp sau đi thăm một lần. Là hậu chu, thế nhưng thất thái đao, nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị những thứ này cũng không có. Có chỉ là một máy cổ quái cơ khí, nguyên bản hẳn là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cơ khí bị Côn Lôn đám người này trải qua cải tạo, hiện tại nhìn từ đàng xa giống như là một lớn bếp nấu. Hậu chủ nhân viên chỉ cần một tiếng chính mình cần gì nguyên liệu nấu ăn. Cơ khí là có thể vô căn cứ chế tạo ra. Thế nào? Rất chấn động a. Thần linh vĩ đại không chỗ nào không có mặt. Thiên Lôi đối với Daisy vẻ mặt khiếp sợ rất hài lòng. Daisy cảm thấy đây chính là một cái hấp thu trong không khí dao động năng lượng. Sau đó giống như 3D đóng dấu giống nhau. Dựa theo dự thiết thức ăn hàng mẫu, tiến hành tố hình chế biến một cái trí năng thiết bị. Cụ thể làm sao làm nàng không hiểu, thế nhưng nguyên lý đại thể có thể nghĩ đến. Nàng vây quanh cơ khí tha hai vòng, xem dấu vết tu bổ. Trước đây ngoại tinh phi thuyền chạm đất thời điểm, nói vậy máy này cơ khí cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Phi thuyền người sống sót không biết xuất phát từ cái gì suy nghĩ. Dùng huy nhất tài liệu tu bổ máy này cơ khí, mà bỏ qua tu bổ động cơ. Ngàn vạn năm qua đi, hôm nay Côn Lôn người mới có thể hưởng thụ được cái này, thần tích. Nàng cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không. Nếu như Tony, Reed này treo bức có thể xem hai mắt có thể hàng nhái đi ra. Nàng cũng không bản sự này. Thiên Lôi lời nói hơi nước cũng rất lớn. Máy này cơ khí đặt ở quý nhân nơi, rõ ràng chỉ có rất ít người mới có thể hưởng dụng. Bất quá Côn Lôn người thống trị không có đem sự tình làm tuyệt. Bọn họ biết định kỳ xuống núi miễn phí phân phát thức ăn. Tựa như stick như vậy, trên đời này sẽ không có niết bàn. Côn Lôn người thống trị chỉ là làm được đối lập nhau đẹp một chút. Không hơn, ăn cơm xong. Thiên Lôi mang nàng đi ghi vào danh sách, giết chết Madame Gao tên phản đồ này, bây giờ lại bắt đầu tu hành khí, sau đó còn chuẩn bị kế thừa Iron Fist danh hào, làm trưởng lão dễ dàng, trưởng lão đãi ngộ so với đệ tử mạnh hơn nhiều, như là tơ lụa một dạng trường bào, một bộ càng thêm tinh xảo mịn đồng phục chiến đấu, còn có một tọa độc môn độc viện nhà ở. Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Một mình toàn thu, Thiên Lôi nhiệm vụ nặng nề. Côn Lôn cũng không an toàn. Cái này dị thời không có một loại như là thực vật một dạng địch nhân. Côn Lôn người xây dựng vì phòng ngừa hậu nhân buông lỏng. Không có đem những địch nhân này chảm thảo trừ căn. Thường cách một đoạn thời gian, thực vật sẽ tiến công Côn Lôn. Thiên Lôi cần mang theo các đệ tử đi tiền tuyến quét sạch tai họa ngầm. Daisy cởi na thân vải bố quần áo đệ tử đồ trang sức. Trong lúc vô tình từ trong gương thấy được sau lưng của mình. Nơi đó có một cái vỗ cánh bay lượn hỏa diễm Phoenix hình xăm. Nàng thật lâu không nói. Ý thức được cảnh giới của mình mà. Nàng rất nhanh thay quần áo xong. Tìm khỏa ở vào đông phương vị trí đại thụ, nàng ngồi xếp bằng dưới tàng cây, chậm rãi lĩnh hội cái kia hư vô mờ mịt, hỏa chi ý chí. Địa cầu ánh nắng đi qua Côn Lôn đặc thù, thiết kế, mỗi ngày cứ theo lẽ thường phóng đến nơi đây. Chưa bao giờ có một ngày đoạn tuyệt, Daisy cảm giác mình giống như là vẫn còn ở địa cầu giống nhau. Nhìn nhật thăng mặt trời lặn, nghe gió nhẹ thổi qua ngọn cây âm thanh. Nàng phân tích tự thân, lĩnh hội hỏa diễm, lĩnh hội mình và cả thế giới quan hệ. Thiên lôi phân phối cho nàng trưởng lão phòng ở. Nàng một ngày cũng không có trở về, chỉ là cách mỗi 7 ngày đi ăn một bữa cơm. Thời gian còn lại đều ngồi ở dưới tàng cây tìm hiểu. Mệt mỏi liền nằm biết. Chân đã tê dần đứng lên đánh một chút quyền. Nàng rất trịnh trọng mà viết chữ hỏi thiên lôi. Khí có phải là hay không khiêu chiến thần long điều kiện tất yếu? Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần để cho nàng mang nguyên bộ trang bị. Dị năng toàn bộ khai hỏa. Đối phó thần long cũng không tính khó. Đáng tiếc thiên lôi. Không có khí liền không còn cách nào dung nạp thần long lực lượng. Nàng nếu là không có lĩnh ngộ mình khí, phải đi khiêu chiến thần long, ngoại trừ đi đánh thần long một trận hoặc là bị thần long đánh một trận. Không có khác có ích. Ở nàng đả tọa suy nghĩ gián đoạn, Thanh Y tôn giả cũng tới cùng nàng nói qua 2 lần nói. Daisy thỉnh giáo không ít về thần long cùng Phoenix vấn đề. Tôn giả có biết có không biết, có Daisy thâm dĩ vi nhiên, có nàng cảm thấy tôn giả sai rồi, tổng hợp lại tôn giả nói cùng nàng trí nhớ của mình. Daisy xem như là trải vuốt sợi ra một cái đại thể mạch lạc. Thần long không phải thổ xanh thổ trường Côn Lôn kết quả. Hắn đến từ Đông Phương Thần Linh Liên Minh, tiên, là, tiên, dành cho Côn Lôn thủ hộ thần thú. Điểm này Daisy cùng tôn giả đều thừa nhận. Thế nhưng tôn giả cho rằng Iron Fist là quà tặng, là lễ vật. Daisy không dám gật bừa. Mỗi một mặc cho Iron Fist đều sẽ đánh bại thần long. Lấy thần long trái tim hoàn thành Iron Fist nghi thức. Mà lúc này đây thần long tựa như trong trò chơi chạy thi thể sống lại giống nhau. Hắn cần từ tiên bên kia chạy về Côn Lôn. Lần thứ 2 sống lại, một lần nữa sinh trưởng, chờ đợi một cái người khiêu chiến. Lần trước đón đánh Phoenix là 500 năm trước, lần kia đối kháng Phoenix làm cho thần long bị thương rất nặng. Ước chừng chạy 200 năm thi thể, chỉ có ở Côn Lôn trọng sinh, xóa cái này 200 năm, còn có 300 năm thời gian không có Iron Fist tồn tại. Nếu là lễ vật, là quà tặng. Các ngươi vì sao không muốn? Iron Fist không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Côn Lôn căn bản tu hành lý niệm vẫn là truy cầu thiên nhân hợp nhất. Mà thần long lực cùng bọn họ tự thân khẳng định có xung đột. Thật đến rồi hợp nhất tình trạng. Hợp đi ra là thần long vẫn là chính mình. Iron Fist càng giống như là một bảo hiểm biện pháp. Phòng ngừa Côn Lôn lọt vào tai họa ngập đầu. Mà cao thủ toàn bộ ngủm thời điểm, Iron Fist có thể dựa vào thần long học cấp tốc, trong nháy mắt sở hữu trên 100 năm công lực, cứu lại tộc nhân, nhưng là cái này học cấp tốc cũng yêu cầu rất nghiêm khắc. Bình thường nhân đánh không lại thần long, cho dù thần long xả nước cũng đánh không lại, đánh thắng được tỷ như thiên lôi, tỷ như tôn giả, bọn họ đều có con đường của mình. Sẽ không đi truy cầu thần long lực. Thần long theo Daisy giống như là một tưởng trì. Thần long niên kỷ càng dài, công lực lại càng cao. Đánh bại sau lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thần long cuối cùng biết mạnh đến nổi không có bằng hữu. 500 năm trước vị kia Phoenix ký chủ Ngô Phượng Cơ đánh bại hơn 1000 tuổi thần long. Một bà cầm đi tưởng trong ao toàn bộ công lực. Bây giờ 500 năm bánh sau đến Daisy. Xóa thần long bãi công 200 năm. Nàng phải đối phó một cái 300 tuổi thần long. Mà nàng sau đó, dựa theo quỹ tích tự ứng cai thị Daniren. Hàng này bị cho rằng là yếu nhất. Iron Fist không thể không đạo lý. Hắn hơn phân nửa đánh bại chính là 5 tuổi thần long Daisy đối với cái gì tự thân đường không có. Hứng thú, nàng liền tích tốc thành đồ đạc, để cho nàng chậm rãi đả tọa luyện khí. Một giả là không có kiên trì, hai cũng không còn thời gian. Có thể lúc ban đầu khí cảm còn phải tìm được. Nàng vài loại trạng thái gian cắt qua một lần. Người Kree trạng thái chậm chạp nhất. Inhuman trạng thái miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Người địa cầu trạng thái tốt nhất. Nàng cũng không còn cái gì tuyển trạch. Mỗi ngày cắt tới địa cầu người trạng thái. Ngồi ở dưới cây lớn cân nhắc. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.